Chương 439, tinh linh giữa đọ sức. Tuy là tiểu tinh linh bảo bối là vài cái trung ngoại trừ tiểu lạt tiêu bên ngoài, nhất kiều tiểu một cái, nhưng là cái kia vóc người tỷ lệ như đường tỷ lệ vàng giống nhau rõ ràng, mỗi một khối cơ thể đều hoàn mỹ tốt cùng, thậm chí rất nhiều chiến hỏa người chơi cũng không ở nuốt nước miếng. Chiến hỏa khách qua đường cùng dạ mị bắt thần cái này hai tiểu tặc trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, nằm cái ránh, phi phàm tại sao lại nhiều hơn một cô gái đẹp xem ý tứ cũng là một ẩn trước ca chiến hỏa. Hào hùng ngược lại là biết hàng, tức giận mắng, ẩn các ngươi cô em trước, đó là một tinh linh, cùng chúng ta lão đại giống nhau, các ngươi không có nhìn ra sao dạ mị bắt thần thất kinh, ngoa tạo, không phải đâu, cái này tinh linh làm sao dễ nhìn như vậy. Chúng ta lão đại tinh linh làm sao xấu như vậy. Diệp Phong kem chút khí rút, thằng nhóc ngươi câm miệng cho ta. Hít, là, lão đại ta cũng hơi kinh hãi, tuy là tinh linh hệ thống mở ra, nhưng là tinh linh thứ này cũng không phải là tốt như vậy làm cho. Diệp Phong cư nhiên cũng lấy được một đầu, nếu là như vậy, đầu kia tinh linh chắc là hắn ngày hôm qua làm được. Ai, thực sự là thay hắn cảm thấy bi ai, chiếm được một cái tinh linh, lại mất đi một cái ngưu bức trước nghiệp thần. Tính tới tính lui, vẫn là thiệt thòi lớn. Diệp Phong chứng kiến ta đây tinh linh, không khỏi cho mày, người này thật có khám phá kỹ năng, nhưng khi nhìn cao y khuôn mặt kia củ kết quan tài khuôn mặt, ta liền biết hắn nhìn thấu kỹ năng nhất định là không có ta long chi nhãn dùng tốt, nhiều lắm có thể khám phá ẩn thân, thuộc tính mà, gọi rách cổ họng cũng không nhìn ra. Diệp Phong quét ta liếc mắt nói, tiểu phi à, quá khứ gặp mặt, luôn là đánh ngươi chết ta sống, một điểm ý tứ cũng không có. Ngày hôm nay chúng ta đổi một trò gian trá đi, ngươi xem như thế nào đây. Ta đối với Diệp Phong lời này cảm thấy rất hứng thú. Hả, ngươi có mới ngoạn pháp ử, ta xem ngươi cái này tinh linh dường như không sai, ta đem ta tinh linh phóng xuất, chúng ta làm cho tinh linh đỏ sức một phen chứ. Trong lòng ta dùng mình, hắn dám nói thế với, tự nhiên là đối với mình tinh linh vô cùng tự tin. Hơn nữa, tinh linh cũng không phải sủng vật, nhưng là không có bất kỳ bảng xếp hạng. Hắn tinh linh là cái gì thuộc tính, ai cũng không biết. Không đợi ta đáp ứng, bảo bối đã nhẹ bỗng rơi vào trên mặt đất, hướng về phía ta mỉm cười thư, tiểu phi, tên kia cũng có tinh linh à, vừa lúc, ta và hắn tinh linh đấu một trận, nhìn người nào lợi hại. Ta không khỏi đại hãn, ngất, tại sao lại nhiều hơn một tốt chiến cuồng vừa dứt lời, chỉ cảm thấy phía sau hàng loạt âm phong đột kích, hừ hừ, ca ca, ngươi nói bóng gió là ta cắn răng nghiến lợi lần lượt bóp khuôn mặt. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu chiến sao? Vì vậy, ngoại trừ Phỉ Nhi bên ngoài, mỗi một người đều lệ rơi đầy mặt, nguyên nhân là Phỉ Nhi là lão bản của ta, chỉ có thể nàng bóp ta, ta không dám bóp nàng, bằng không, đây tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá, Diệp Phong có quyết định như vậy, vài cái ngược lại là cực kỳ hưng phấn, Tiểu Lạc Tiêu nói, ha ha, ca ca, nếu Diệp Phong cảm tử, chúng ta dựa vào cái gì không dám chôn? Để hắn dục tử dục tiên một lần đi. Bảo bối khuôn mặt lập tức đỏ, cây ớt ngươi chán ghét, nói ta dường như cùng đối diện dáng dấp kia cùng ngốc thiếu một dạng tên cấu kết tựa như, ta mới sẽ không làm cho hắn dục tử dục tiên đây, chỉ có thể để hắn chết đi sống tới mà thôi. Tiểu Lạc Tiêu mặt cũng đỏ, ngất, ca ca, ngươi tinh linh có chuyện, dường như còn mạnh mẽ hơn ta, ngươi có hay không phát hiện, có hay không ta đắc ý cười, được rồi, ta thừa nhận. Bảo bối là chuyên môn dùng để khắc chế ngươi vô địch kỹ năng. Ô Diệp Phong cũng không có thời gian xem chúng ta bên này lẫn nhau đùa giỡn, chỉ thấy hắn đông nhiên rút tay ra trong trường kiếm, hướng xuống đất vung lên múa đứng lên, vạch ra một cái lục mang tinh pháp trận. Sau đó, chỉ nghe thấy trong pháp trận truyền đến từng đợt tiếng gào thét, một người mặc kim loại đen chiến giáp lươi hái đao ma xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Chỉ là, cái này lươi hái đao ma trong tay cũng không có cầm liềm đao, mà là tay phải nắm chặt một khối màu vàng kim tháp. Thuẫn, tay phải cầm một bả huyết khí ngang dọc chiến phủ. Ta long chi nhãn rất nhanh chọn đọc người này thuộc tính, kết quả khiến ta giật mình không nhỏ. Liêm đao ác linh đẳng cấp, 109 phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết tinh linh độ trung thành, 95% độ thân mật, 15% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 12 trí lực, 4 mẫn tiệp, 5 thể chất, 14 lượng máu, 1605-20 vật lý công kích lực, 2800-3900 lực phòng ngự vật lý, 2950 phòng ngự ma pháp lực, 14000 tỷ lệ bạo kích, 4% đơn thể kỹ năng, phi chủ y thuật. Dã man xông tới, càn khôn một kích, hấp huyết nộ kích quần thể kỹ năng, liệt địa chém trạng thái kỹ năng, thánh thuẫn. Ta có thể rõ ràng thấy cái này tinh linh trên người trang bị, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cợt mờ nờ, Diệp Phong thằng nhãi này là từ nơi nào lấy được một bộ 110 cấp hợp kim cấp sáo trang, cư nhiên bỏ thêm nhiều như vậy sinh mạng thể trinh, hơn nữa đồ trang sức cũng không kém, cái khiên là thủ công cái khiên, bỏ thêm 3 cái vật phòng thuộc tính, mà chiến phủ thì là tử kim cấp, bỏ thêm 2 cái phá vỡ thuộc tính không sai, tinh linh là có thể ăn mặc trang bị, chẳng qua là ta tinh linh không cần, mà hắn tinh linh mặc vào trang bị sau đó, thoạt nhìn nếu so với một cái chiến sĩ càng mạnh hơn, hơn nữa, cái này tinh linh thuộc tính ngăn hồ sơ, cư nhiên so với bình thường chiến sĩ cao hơn, ánh mắt của ta rất nhanh rơi vào bảo bối trên người, chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú giơ lên, một bộ dáng vẻ lười biếng, dường như cũng không đem đối phương để vào mắt. Ta biết bản lãnh của nàng không nhỏ, nhưng lại như cũ phi thường lo lắng nàng ăn thiệt thòi, dù sao đối phương có thể phá vỡ phòng ngự của nàng hệ thống. Nàng mỉm cười, trong tay nhẹ nhàng cơ trong tay đoa nở kêu bao vây lấy xương mù thần bí vũ khí, đem pháp sư khiên cho mình thêm ở tại trên người. Tiểu Phi, không cần lo lắng mà, như thế rác dưới đồ đạc hắn đều có khuôn mặt lấy ra, ta thực sự là thay hắn cảm thấy bi ai. Diệp Phong sắc mặt rất khó nhìn, muốn nói bảo bối na y xui xe ho hải tử nói cũng không có đúng mực, coi như là lời nói thật, cũng không có thể lớn tiếng như vậy nói. Dù sao cũng phải cho người ta chừa chút mặt mũi phải không? Không đợi Diệp Phong cãi lại, nàng đã nhanh chân đi tới, đi bộ thời điểm, cái kia lắc một cái bối ảnh cực kỳ khiến người ta thèm nhỏ dãi, eo nhỏ nhỏ liền cùng muốn gậy tựa như, cái kia tiểu đồn càng là tròn trịa thiên thành, một đôi chân cao ngất dường như nước. Tiểu cây cải củ, đều tại ta nhãn tiện, cư nhiên chứng kiến một cái chiến hỏa đồng học cực kỳ không có tiền đồ chảy máu mũi. Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, hừ hừ, ca ca túi, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao đơn luyện ta liên tục không ngừng giải thích, cái này, kỳ thực, đơn luyện chính là vì nhanh mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều hừ, lười chim ngươi nếu không nói, cùng chính mình khá hơn nữa nữ nhân, cũng sẽ nổi máu ghen, nhìn Tiểu Tĩnh trên mặt cùng dáng đỏ giống nhau, ta liền biết nàng đang ở ăn bảo bối dâng khô, mà Tiểu Lạt Tiêu cũng không kém, trên mặt cũng không tốt như vậy xem, một đôi mắt hung hăng trừng, mắt bảo bối. Hết thể xem nàng như thành họa quốc gương dân tiểu yêu tinh. Diệp Phong cũng sắp chính mình liêm đao ác linh mời đến bảo bối trước mặt, cười nhạt nói, tự do phát huy đi làm ta không nghĩ tới là, liêm đao ác linh cư nhiên dùng khàn khàn tiếng nói thấp giọng đáp, phải, chủ nhân nhìn ta vẻ giật mình, Diệp Phong rất đắc ý, một bộ trang bị mà thôi, liền đem cái này nô tài độ trung thành đút tới 95%. Ôi chao, tiểu phi à, sùng vật của ngươi độ trung thành là bao nhiêu? Ta mỉm cười, rất thấp, mới có 60%. Ồ vậy cần phải chú ý một chút, bao nhiêu cũng là một tiểu mỹ nữ, cưng chịu điểm, liền cùng lao bà giống nhau dỗ điểm, không đúng độ trung thành có thể lên tới đi. Ta suy thanh nói, ngươi bớt đi, độ trung thành nếu như hữu dụng, còn thân hơn mật độ làm gì? Nhìn một cái ngươi cái kia lưới hái đao ma độ thân mật thấp, ta đầy câu cũng không phải trả lời lại một cách niệm ai, mà là sự thật không thể chối cãi, tinh linh chỉ tiêu trùng. Ngoại trừ thuộc tính loại này cứng nhắc chỉ tiêu bên ngoài, có hai cái mềm tính chỉ tiêu, phía trước ta cũng đã nói, một cái độ trung thành, một cái độ thân mật. Độ trung thành cao tinh linh càng nghe chỉ huy, mà độ thân mật cao tinh linh, có thể lĩnh ngộ càng nhiều hơn kỹ năng. Độ trung thành có thể dựa vào tinh linh thăng cấp, tăng nó trang bị, để thăng nó trang bị phẩm cấp tới lên cao, mà độ thân mật thời là một cực kỳ quái dị đồ đạc. Trong tài liệu rõ ràng rằng viết, cố định phẩm giai cấp tinh linh độ thân mật cùng thuộc tính ngăn hồ sơ chắc là sẽ không lại lớn lên, mà trưởng thành hình tinh linh thì lại khác, sẽ còn tiếp tục tăng lên cái này hai hạng chỉ tiêu. Cho nên, phế đi nhiều lời như vậy, không thể nghi ngờ chứng minh rồi một việc, Diệp Phong sủng vật miệng cọp gan thỏ, bây giờ nhìn lại cường đại, đến cuối cùng, sợ rằng sẽ hạ xuống bảo bối rất xa, chỉ là, cái này hài tử đáng thương cũng không cảm kích. Còn ở đây ngốc không phải rác dưới đấu với ta đây, bất quá, hắn cũng không phải không có đầu óc người, trực tiếp hướng ta phát ra luận võ xin, kể từ đó, mặc dù là tinh linh quốc, đẳng cấp cũng sẽ không giảm bớt. Mà ta bên này, bảo bối như cũ khoan thai, một bộ trí thân sự ngoại dáng vẻ. Đếm ngược tính theo thời gian rất nhanh bắt đầu, mặc dù Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu cũng không tính rất ưa thích bảo bối, nhưng cũng thay cái này quyến rũ động lòng người tiểu yêu tinh lau mồ hôi một cái. Đẳng cấp bên trên, bảo bối kém liêm đao ác linh 10 cấp, đây chính là một cái chênh lệch không nhỏ. Trận này tinh linh giữa so đấu rất nhanh bắt đầu, đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng, chỉ thấy liêm đao ác linh thoáng qua rằng giặc sông về bảo bối, trong tay chiến phủ cho rằng quay về ngọn một dạng ném ra ngoài phi chú y thuật kỹ năng này là chiến cuồng cùng ải nhân ngoạn gia nhị chuyển thông dụng kỹ năng, cũng là bọn hắn số lượng cực ít viễn trình kỹ năng, tác dụng là mê muội. Chỉ là không có nghĩ đến, lúc đầu dáng người nhanh nhẹn bảo bối cư nhiên không tránh không né, một đôi tròng mắt màu tím chăm chú nhìn chằm chằm cái này đánh tới chiến phủ, trong miệng khẽ cười nói, ồ có chút ý tứ. Sau đó, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, chiến phủ lên tiếng trả lời chặt ở tại của nàng pháp sư trên lá chắn làm người ta khiếp sợ một màn xảy ra, bảo bối pháp sư khiên độ mềm và dai, cư nhiên chỉ là rớt khoảng 1% bộ dạng chiến hỏa khoản nợ nam cũng kinh ngạc, ngoa tào. So với ta pháp sư khiên còn có tính dai, cái này tiểu nương môn có phải hay không mới làm xong thần mã giải phâu a, ta tức giận chừng cái này ra không biết xấu hổ liếc mắt, lao bất tử, ta tinh linh nhưng là tiểu sử. Nữ kia mà, còn cần làm cái gì giải phâu sao, kế tiếp chuyện đã xảy ra, thì càng nếu như tất cả mọi người mở rộng tầm mắt n.